Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, chuẩn bị đi làm. Nhìn xem Châu Hải bộ dáng yếu ớt, Vu Tuấn cảm thấy lão thiên gia cũng thật là cả ngày chơi đùa lung tung người. Bất quá lần này tốt, mặc dù muốn cách mỗi 7 ngày cho hắn họa một lần hình xăm, nhưng ít ra không cần mỗi ngày đi tính toán còn có bao nhiêu ngày sinh mệnh. Đại sư, ngươi có phải hay không? Vu Tuấn gật gật đầu, nói, hiện tại ta hiện một loại phương pháp mới, có thể một mực ổn định bệnh tình của ngươi. Thật, Châu Hải nghe mừng rỡ, đại sư không hổ là đại sư, vậy ta cảm ơn trước đại sư. Không vội, phương pháp này có chút ít vấn đề. Vấn đề gì? Cách mỗi 7 ngày sẽ phải trị liệu một lần, mỗi lần thu phí 2.8 vạn, trị cho ngươi bất trị. Châu Hải, chị, tiền không là vấn đề, coi như trong nhà không có tiền, chính hắn cũng có thể đi kiếm tiền, mà lại có thể sống sót. Hắn coi như không thể trở về đi làm việc, cũng có thể dùng cách thức khác, vì cái này xã hội làm rất nhiều chuyện. Vu Tuấn lại hỏi, ngươi có không có nghĩ qua, ta có thể là vì ép tiền tài của ngươi, hoặc là khống chế ngươi, mới làm như thế. Cái này sao có thể? Châu Hải vừa cười vừa nói. Vì cái gì không có khả năng? Vu Tuấn hỏi. Trước đại sư ngươi căn bản không thiếu tiền. Điểm này ta rất rõ ràng. Châu Hải chậm rãi nói. Về phần ngươi nghĩ khống chế ta, liền càng không thể. Trên đời này còn có chuyện gì là ta có thể làm được? Đại sư ngươi làm không được. Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Đây cũng là... Vậy được, chỉ cần hắn không có hiểu lầm liền tốt, nếu không về sau bởi vậy sinh ra hiềm khích, hảo tâm biến thành thù sẽ không tốt. Còn có cái sự tình, Vu Tuấn nói, lần này phương pháp trị liệu có chút đặc biệt, không châm cứu uống thuốc. Vậy làm sao chị? Ta cho ngươi họa cái hình xăm. Cái này hình xăm chỉ có thể quản 7 ngày, một khi hoàn toàn biến mất, liền nhất định phải một lần nữa họa một cái. Ngươi suy nghĩ một chút vẽ ở chỗ nào. Họa hình xăm, loại này chữa bệnh phương pháp hẳn là đại sư một mình sáng tạo a. Còn tốt hắn đã thành thói quen đại sư phong cách hành sự. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn kéo ống tay áo. Mặc dù vẽ ở trên lưng càng bí ẩn, nhưng vẽ ở trên cánh tay, hắn mới có thể thời khắc nhìn thấy. Vu Tuấn cầm lấy đao khác, để ý thức tiến vào thức hải. Khỏe mạnh phù cũng là một bộ tinh đồ bộ dáng, nhưng lần này có một chút lập thể cảm giác, so trung cấp bình an phù khả năng còn khó hơn mấy lần. Nhưng sự tình gấp gáp, hắn cũng không có thời gian trước luyện tập một chút. Bất quá lấy hắn hiện tại đối thiên sư năng lượng khống chế trình độ, hắn vẫn rất có lòng tin. Thế là hắn lấy đao khác, để mũi đao nhẹ nhàng dọc theo đặc biệt tuyến đường, tại Châu Hải trên cánh tay du tẩu, đồng thời đem thiên sư năng lượng bám vào tại trên da rẻ của hắn. Lưu lại lít nha lít nhít điểm và đường đầu, mặc dù Châu Hải đã thành thói quen đại sư cao thâm mạt chắc, nhưng lúc này như cũ nhịn không được lần nữa kính nể. Tinh tế như vậy vẽ, như thế thành thạo thủ pháp, cần khổ luyện bao lâu mới có thể làm đến. Nói đây là cái hình xăm, bất quá là đại sư tự khiêm nhường thuyết pháp mà thôi. Đây tuyệt đối là cái đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Vu Tuấn vẽ ra một mảnh nhỏ lúc, mới biết xem thường khỏe mạnh phù độ khó. Trước đó tại trên cánh tay mình họa cảm giác rất dễ dàng, bởi vì chính mình làn da có cảm giác, có thể rõ ràng cảm thụ đến đau khắc độ, cường độ, nhưng ở trên cánh tay của người khác liền đã mất đi cái hiệu quả này. Cho nên tại vẽ ra một mảnh nhỏ thời điểm, rốt cục có một đường trạch hướng dự định quỹ đạo. A, Châu Hải tranh thủ thời gian hỏi, đại sư, thế nào? Không tốt ý tứ, vẽ sai, lại đến, Châu Hải, không tốt ý tứ, lại vẽ sai. Lại đến, chuyện gì xảy ra? luôn phạm sai lầm đâu. Ngoặc kép, không được, bên này vẽ đầy, đổi một tay đi. Châu Hải, đại sư, ta sắp không kiên trì nổi. Không trải qua kinh lịch mấy lần thất bại, Vu Tuấn cuối cùng đem một cái hoàn mỹ khỏe mạnh phù khắc vẽ đến Châu Hải trên cánh tay, nhìn xem mình hai đầu cánh tay đều là ngân quang lóng lánh. Châu Hải cũng không biết là nên vui vẻ đâu, hay là nên phiền muộn đâu. Bất quá mặc dù lóa mắt một chút, nhưng hiệu quả lại là để hắn sợ hãi thán phục. Hắn cảm thấy một tia thần kỳ lực lượng từ cánh tay hắn làn ra thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn, đem hắn thể nội tất cả không thoải mái đều thanh trừ được sạch sẽ. Trên người vết máu cũng nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt cũng bắt đầu có một chút nhan sắc. Đồng thời, hắn cảm thấy có chút đói bụng. Hắn đã rất lâu không có cảm thấy đói bụng. Điều này nói rõ thân thể của hắn so trước đó tốt hơn nhiều. Để hắn có chút mừng rỡ. Tạ ơn đại sư, không khách khí. Vu Tuấn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đuổi kịp. Lúc này thức hải bên trong kim quang vừa hiện, để trong lòng hắn vui mừng. Nhanh lên đem ý thức trở về thức hải. Chỉ thấy sớm một chút nhất sáng cái kia hệ hành tinh bên trong. Lúc này ở giữa nhất hành tinh phóng xạ ra vạn đạo kim quang, giống như một viên chân chính mặt trời. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, chúc mừng túc chủ, ngươi vừa rồi hoàn toàn thay đổi Châu Hải vận mệnh, bước ra cảm ngộ vận mệnh thứ một bước, cho nên đốt sáng lên một viên vận mệnh chủ tinh. Cái này có chỗ lợi gì? Vận mệnh so tự nhiên phức tạp vô số lần, túc chủ hiện tại còn không cách nào trải nghiệm. Xin mau sớm hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ, thắp sáng 4 khỏa vận mệnh chủ tinh, có lẽ sẽ có chỗ lĩnh ngộ. Xem ra lần này nhiệm vụ là từ tự nhiên cùng vận mệnh hai phương diện đồng thời bắt đầu. Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở túc chủ, muốn cảm ngộ vận mệnh thần kỳ, túc chủ tinh thần lực, thiên sư năng lượng còn xa xa không đủ, xin tiếp tục cố gắng tăng lên. Vu Tuấn cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, không hổ là huấn luyện hệ thống, một điểm nhỏ nhắc nhở, có thể để cho hắn ít đi không ít đường quanh co. Xem ra còn lại nhiệm vụ tiến độ liền tạm thời không cần phải gấp gáp, mà lại khỏe mạnh phù loại này phương pháp trị liệu, so thiên sư đan nhìn còn muốn không đáng tin cậy, giá cả quý hơn. Người bình thường khả năng không cách nào tùy tiện tin tưởng cùng tiếp nhận. Vậy liền chậm rãi chờ đợi hữu duyên đi. Khoảng thời gian này hắn tiến độ cũng có chút nhanh, vừa vặn lắng đọng một chút, đồng thời cố gắng tăng lên tinh thần lực cùng thể lực. Bất quá ngồi trong nhà chờ người hữu duyên tìm đến hắn chữa bệnh, cái này giống như có chút không quá hiện thực. Cuối cùng hắn linh quang lóe lên, quyết định mở cửa đi làm. Lại nói đã rất lâu không có đi làm, để mà tính mệnh người giúp hắn tuyên truyền một chút, nói không chừng người hữu duyên rất nhanh liền tới. Hắn cảm thấy cái chủ ý này quá tuyệt, lập tức một lần nữa viết một tấm bảng hiệu đặt ở cổng. Thứ bảy, chủ nhật đi làm, tổ truyền bí phương, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Châu Hải nhìn thấy hắn khối này bảng hiệu, có chút giờ khóc giờ cười. Này làm sao nhìn làm sao giống cột điện miếng quảng cáo a. Đại sư làm việc, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến luận. Lúc này đối diện trong rừng cây, Lưu Khánh trốn ở một cái cây đằng sau, hai mắt đỏ mà nhìn xem Châu Hải. Hắn quả nhiên lại bị cái kia coi bói cứu được. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì mỗi lần hắn muốn chết thời điểm đều có thể tránh thoát tử thần trói buộc? Vì chờ Châu Hải chết cái này một ngày, hắn chịu nhục đợi nhiều năm như vậy, chờ đến lại là kết quả như vậy, mà lại từ nay về sau, hắn khả năng rốt cuộc không có cơ hội báo thù. Chuyện này với hắn quá không công bằng. Hắn đã không cố được quá nhiều, cái gì lợi dụng người khác tới giúp mình báo thù, có dám dùng. Những cái kia kẻ có tiền đều là thùng cơm, hèn nhát, có thể dựa nhất người chỉ có chính mình. Cho nên hôm nay Châu Hải nhất định phải chết, mà lại phải chết tại trong tay của mình. Hắn hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, không cam lòng cùng cừu hận để cặp mắt của hắn một mảnh huyết hồng. Hắn siết thật chặt một thanh sắc bén dao gọt trái cây. Chỉ cần dùng nó cắm vào Châu Hải cổ, hắn liền sẽ chết. Thừa dịp ba người đều quay người đi vào đại môn thời điểm, hắn trầm mặc lại kiên quyết xông ra rừng cây. Vu Tuấn đột nhiên thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy Vệ Hàm chung quanh thân thể, một chút quỷ dị hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như là một cái vòng xoáy màu xám, lại giống là một chút cực kỳ phức tạp đường cong, nhưng là bởi vì độ quá nhanh, mà lại phi thường mơ hồ, căn bản không kịp phân biệt liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Đang muốn hỏi thăm một chút hệ thống, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy Châu Hải lúc đầu lái xe, cầm trong tay một cây đao hướng hắn đánh tới. Người này rõ ràng là gấp đến đỏ mắt, đã nhanh muốn mất lý trí, thế mà trước mặt mọi người hành hung. Bất quá ở trước mặt hắn, nếu để cho hắn đem Châu Hải đả thương, mặt mũi kia của hắn để vào đâu, đúng không? Hắn nhẹ nhàng kéo một cái Châu Hải quần áo, đang muốn đem người này đánh ngã lúc, một bên Vệ Hàm động thân nghênh đón tiếp lấy. Lưu Khánh dao gọt trái cây sát qua cổ của hắn, lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Vệ Hàm lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, nhấc chân đá vào hạ bộ của hắn. Lưu Khánh kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất. Châu Hải nhìn xem Vệ Hàm chảy máu cổ, hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, bị thương ngoài da. Vu Tuấn cau mày nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất, hai tay che háng, không ngừng rên rỉ Lưu Khánh, lại nhìn một chút Vệ Hàm. Hắn cảm thấy lấy trước vẫn là xem thường hắn. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể hoàn toàn tránh đi một đao kia, nhưng hắn lại cố ý không có tránh, để Lưu Khánh tại trên cổ hắn lưu lại một đạo không sâu vết thương. Cứ như vậy, Lưu Khánh chí ít đều muốn tính cái âm mưu giết người, ít nhất 10 năm lao ngục chạy không thoát. Về phần hắn tại sao phải dùng loại phương pháp này, Vu Tuấn cũng đoán được một điểm nguyên nhân. Châu Hải làm việc nguyên tắc cơ bản đều dựa theo pháp luật tới. Lưu Khánh làm tài xế cho hắn thời điểm chỉ là truyền lại tin tức, cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp, coi như trừng phạt hắn cũng không có khả năng dùng quá mức kích thích thủ đoạn. Nhưng Lưu Khánh đối Châu Hải cừu hận đã thành tâm ma, sớm muộn là cái tai họa ngầm. Vì tiêu trừ cái này tai họa ngầm, Vệ Hàm mới dùng biện pháp này. Vừa rồi nếu như hắn trực tiếp đỡ được, coi như Lưu Khánh rõ ràng là muốn giết người, nhưng hắn chỉ cần rảo biện một chút, rất có thể sẽ bị phán cái cố ý đả thương người còn chưa liền. Mà bây giờ dạng này, hắn cơ bản không có rảo biện khả năng, nhìn rất có lời, nhưng thật rất nguy hiểm, không phải người bình thường dám đi nếm thử. Cái này cần cực kỳ nhạy cảm nhãn lực, sức phán đoán, mà lại từ kế hoạch đến thay đổi thực tiễn, đều tại ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong hoàn thành. Cái này cần cực độ đầu óc tỉnh táo, năng lực phản ứng nhanh cùng hơn người can đảm. Đương nhiên còn có đối Châu Hải trung thành, khó trách hắn có thể được đến Châu Hải coi trọng, cũng không phải là không có nguyên nhân, cũng khó trách Hoa Nhài thích hắn như vậy. Bổ sung, chính là vũ lực giá trị hơi thấp điểm. Lưu Khánh rất nhanh liền bị mang đi, Châu Hải cùng Vệ Hàm cũng cùng đi cục cảnh sát, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả. Vu Tuấn đi vào rộng rãi viện tử, nhìn xem vui mừng hớn hở mở ra cắt cỏ cơ Hoa Nhài, liền nghĩ tới hắn vừa rồi tại Vệ Hàm trên thân nhìn thấy quỷ dị hình ảnh. Hệ thống, đó là vật gì? Hệ thống, túc chủ mời cố gắng tu luyện thăng cấp, rất nhanh liền sẽ biết được. Tốt, như vậy từ giờ trở đi,